Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, heo đồng dạng đồng đội. Tại Mễ Tử Hiên trong tự điển lại không có nén giận bốn chữ này. Đại trượng phu nhân sinh một đời, đồ chính là cái khoái ý ân cừu sảng khoái lực, dù cho bởi vì lúc ấy tình huống bức bách. Mễ Tử Hiên không thể không ẩn nhẫn, nhưng dùng không bao lâu trận này tử hắn cũng phải tìm trở về. Dùng Mễ Tử Hiên lời mà nói, hắn gần như không có gì cừu nhân. Có cừu oán đương trường liền báo, đương trường báo không, dùng không vài ngày thù này cũng phải rất báo. Hôm nay Vạn Vũ, hay hoặc là Đồng Địch Phi cũng không phải đại nhân vật nào. Càng không phải là cái gì kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Cho nên Mễ Tử Hiên lại càng không dùng ẩn nhẫn. Vừa rồi Trang Kinh sợ bất quá là cầm Bách Gia Nghi này đại phiền toái khí đi, tránh khỏi nàng về sau luôn là dây dưa chính mình. Lúc ấy Vạn Vũ đi đến gạt bỏ, Mễ Tử Hiên nhìn tại một bàn thức ăn ngon phân thượng, có lẽ liền lười đuổi theo giáo huấn hắn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đi lưu lại tìm đường chết. Vậy không lạ Mễ Tử Hiên, hiện tại lớn như vậy trong phòng chung liền Mễ Tử Hiên một người, còn có một bàn thức ăn ngon, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí, vùi đầu ăn nhiều, đặc biệt ăn, nhưng lại tại hắn ăn không thời gian dài ngoài cửa liền truyền đến một mảnh tiếng bước chân. Mễ Tử Hiên còn tưởng rằng là Vạn Vũ tìm người đến, lập tức chính là trao mày, nội tâm có chút phiền. Hắn vì cái gì cho Khang Đại Tráng gọi điện thoại? Không phải là không hy vọng chút việc nhỏ này quấy rầy hắn ăn cơm không? Nhưng Khang Đại Tráng tới chậm, Vạn Vũ những người này tới cũng nhanh. Mễ Tử Hiên suy nghĩ cũng chỉ có thể chính mình phí khó khăn. Ngay tại hắn nghĩ vậy thời điểm cửa mở, đi vào không phải là Vạn Vũ, cũng không phải đuổi theo Bách Gia Nghi Đồng Địch Phi, mà là cảnh sát. Vừa rồi Mễ Tử Hiên tại trong phòng chung cầm Vạn Vũ đánh cho mặt mũi tràn đầy là huyết, thế nhưng là bị phục vụ viên thấy được. Phục vụ viên xuống lầu liền cùng quản lý đại sảnh nói. Quản lý mút lấy cao răng từ một cân nhắc, có thể đi trong tiệm tốt nhất cũng là đắt tiền nhất mướn phòng ăn cơm người đoán chừng khẳng định có chút địa vị. Hiện tại hai bên đánh nhau, một phương cầm một phương khác cho đánh. Bị đánh phương có chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định đi tìm người. Ta à cũng khác đợi, nhanh chóng báo động a, tránh khỏi đến lúc đó thần tiên đánh nhau ta tiểu quỷ này gặp nạn. Cứ như vậy lấy cảnh sát đến, Mễ Tử Hiên cũng là sững sờ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Vạn Vũ báo động, hãy nhìn đến trốn ở cảnh sát thúc thúc phía sau phục vụ viên liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không cần cảnh sát thúc thúc nói nhảm, nói thẳng, người là ta đánh, ta và các ngươi đi. Nói xong móc ra tạp ném cho phục vụ viên nói, tính tiền, như vậy một bàn thức ăn ngon khẳng định tiện nghi không? Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không phủi mông liền đi dưới trướng cũng không kết. Hắn không kết, 8-9 phần 10 này mấy ngàn khối phải phục vụ viên xuất. Nhân gia xuất gia làm công khó khăn, lại là cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương, Mễ Tử Hiên trả lại làm không ra làm khó nhỏ như vậy nữ hài sự tình. Viên Kiến Ba nghe xong lời này chính là sững sờ nguyên nhân có khi nào. Đệ nhất, hắn không nghĩ tới trước mắt này kia mạo xấu xí tiểu tử đánh người chẳng những không có chạy, trả lại ngông nghênh ngồi ở đây hồ ăn hay. Đệ nhị, hắn không nghĩ tới tiểu tử này như thế lưu manh, cũng không đợi chính mình những người này hỏi, đi lên đã nói người là hắn đánh, rõ ràng biểu thị cùng chính mình đi. Đệ tam, hắn không nghĩ tới tiểu tử này cũng phải đi đồn công an uống trà, còn muốn lấy cầm dưới trướng cho kết. Viên Kiến Ba nhìn xem lau lau miệng vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng Mễ Tử Hiên thầm nghĩ, tiểu tử này có chút ý tứ. Nghĩ vậy hắn cũng không có làm khó Mễ Tử Hiên, tỉ như cho hắn khảo thượng thủ còng tay cái gì. Nói thẳng, đi thôi, Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bờ vai liền theo 4-5 người cảnh sát xuống lầu. Đến dưới lầu quét thẻ tính tiền một chút cũng không mang theo hàm hồ. Khi đi tới cửa sau Vạn Vũ những người này đến, Mễ Tử Hiên vừa nhìn từ trong xe hạ xuống 7-8 cái vẻ mặt hung tướng hán tử nhíu một cái lông mày. Nội tâm có chút oán trách Khang Đại Tráng tốc độ cũng quá chậm. Quay đầu lại việc này có nói với hắn nói. Về sau chính mình có việc hắn tốc độ nhanh hơn. Tại có Mễ Tử Hiên cũng suy nghĩ không thể lão như vậy sai xử Khang Đại Tráng lại một chút chỗ tốt. Đều không có, cũng không thể lại muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn thảo a. Vừa vặn cùng Mạc Vô Phi mang cái bất động sản khai phát công ty. 500 vạn nhưng trông nhìn như nhiều, nhưng hậu kỳ là muốn che lầu. Chút tiền ấy chỗ đó đủ, lỗ hổng lớn vậy, Sư Thiến Thiến kia bị hắn ép có không sai biệt lắm. Trong ngắn hạn cầm không ra quá nhiều tiền, cùng ngân hàng cho vay a có cầu bách ra nghi hắn lão tử. Mễ Tử Hiên lười cầu hắn, dứt khoát liền kiếm một chén canh cho Khang Đại Tráng. Mọi người một khối phát tài, này bằng hữu cũng có thể lâu dài một khối vui sướng chơi đùa hạ xuống. Về sau tại gặp được xui xẻo như vậy sự tình, hắn mở miệng cũng càng trượng nghĩa. Mễ Tử Hiên đang suy nghĩ những sự tình này, căn bản không nghĩ tới Vạn Vũ dám đảm đương lấy cảnh sát mặt đánh người. Vì vậy liền bi kịch, bị Vạn Vũ liên đạp 3 chân. Đương nhiên lấy Mễ Tử Hiên cường hãn thể chất, này 3 gót chân cho hắn gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên vừa phản ứng kịp, liền thấy được Vạn Vũ mang đến người lại cầm trong tay dao bầu. Sau đó để cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn liền xuất hiện. Chỉ thấy Mễ Tử Hiên hướng trên mặt đất một nằm một bên lăn qua lăn lại một bên khóc lóc om sòm nói. Giết người, ngay trước cảnh sát mặt muốn giết ta. Cảnh sát các ngươi quản là bất kể a. Cứu mạng a. Vạn Vũ thấy như vậy một màn đại não trực tiếp kịp thời. Ni mã không mang theo ngươi như vậy chơi. Vừa rồi ngươi không rất có thể đánh sao? Ta liền cho ngươi 3 chân. Ngươi không hoàn thủ cũng không tính. Trả lại khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Nói ta muốn giết ngươi. Ta ni mã nếu 3 chân là có thể đem ngươi đạp chết. Ta cũng không đến mức bị ngươi đánh thành mẹ ta đều nhận thức không ra ta tới đức hạnh a. Tôn tử ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Nếu như Vạn Vũ hỏi ra cuối cùng những lời này, Mễ Tử Hiên nhất định sẽ vẻ mặt vô tội hỏi hắn. Mặt bao nhiêu tiền một cân? Vạn Vũ sở dĩ dám đảm đương lấy cảnh sát mặt động thủ cũng là trong sở có người. Hắn cũng biết liền đạp 3 chân không thể đem hắn đánh cái dạng gì. Lỗi không lớn, ngay tại Vạn Vũ sững sờ thời điểm, Viên Kiến Ba phản ứng kịp. Chỉ vào Vạn Vũ tìm đến mấy người bằng hữu kia hô. Các ngươi làm gì? Đưa đao cho ta buông xuống. Vạn Vũ nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Mãnh liệt hơi nghiêng đầu quả nhiên thấy hắn mấy người bằng hữu kia bên trong lưỡng người cầm trong. Tay mở lưỡi một thước khai sơn đao. Vạn Vũ chán thượng mồ hôi lạnh xuyến một chút đã có thể hạ xuống. Hắn tại thành phố lăn lộn nhiều năm như vậy, cục cảnh sát không ít tiến, tự nhiên rõ ràng ngay trước cảnh sát mặt lấy đao cùng không lấy đao đó là lưỡng khái niệm. Như trời với đất khái niệm, không lấy đao, hắn cho Mễ Tử Hiên vài cái tử, nhiều lắm là cũng chính là dân sự tranh chấp, quay đầu lại một điều tiết cũng liền xong, có thể cầm lấy đao đó chính là hình sự vụ án. Việc này phiền toái. Vạn Vũ tâm trong mắng to kia lưỡng tôn tử thật sự là heo đồng đội a. Các ngươi mắt mù a. Cảnh sát tại trả lại đưa đao cho lấy ra. Cái này phiền toái lớn. Kia 2 người cũng phản ứng kịp vội vàng đem đao ném đến trong xe. Một cái trong đó trả lại cười hắc hắc nói. Cảnh sát đồng chí chúng ta cầm lấy đao là cắt dưa hấu dùng. Nghe xong lời này Vạn Vũ đạp chết 2. Người bọn họ tâm đều có. 2 người cầm cảnh sát cũng làm tên khốn sao? cắt dưa hấu dùng cầm khai sơn đao sao? Cho dù có thể dùng, đơn ni mã này vậy có dưa hấu? Mễ Tử Hiên đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên chỉ vào Vạn Vũ những người này nói. Cảnh sát thúc thúc các ngươi thấy được à? Bọn họ muốn chém ta. Đây là có ý định mưu sát. Vạn Vũ Tâm lần nữa lộp bộp một chút. Nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên tiểu tử này không phải là một món đồ. Quá ni mã có thể châm ngòi thổi gió. Hiện tại hắn ngay trước cảnh sát mặt đánh Mễ Tử Hiên. Cùng hắn người tới còn sáng suốt đao. Việc này giải quyết lên có thể phiền toái. Viên Kiến Ba nhìn xem vẻ mặt vô lại hướng Mễ Tử Hiên cũng là một chán hắc tuyến. Không kiên nhẫn vung tay lên nói. Đều mang đi. Cứ như vậy Vạn Vũ người xung quanh cùng với Mễ Tử Hiên đều bị mang đến đồn công an. Mễ Tử Hiên tại thành phố đồn công an ai có thể cũng không nhận ra. Cho nên cũng không có kia người cảnh sát đối với hắn khách khí. Lại tăng thêm Vạn Vũ tại trong sở có quan hệ. Tại là cảnh sát đối với hắn là vừa vỗ bàn lại trừng mắt. Hận không thể thay thế hắn làm ghi chép. Để cho hắn cầm gây hấn đả thương người gây nên người trì trọng thương tội danh ngồi thực. Mễ Tử Hiên cũng không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra được Vạn Vũ nhất định là tìm người. Bằng không thì cảnh sát không phải là thái độ. Nói hay lắm nghe điểm là lấy suất cảnh sát nhân dân uy nghiêm tới thẩm vấn phạm tội phân tử. Nói không được khá nghe. Đó chính là xui khiến xưng tội. Này thiệt thòi Mễ Tử Hiên nhất định là không ăn. Vì vậy che bụng vẻ mặt vẻ thống khổ hô. Ta đau bụng, đau đến không còn. Ta muốn đi bệnh viện. Thẩm vấn Mễ Tử Hiên cảnh sát chợt vỗ bàn một cái giận dữ hét. Ngươi cho ta thành thật một chút, đau nhịn cho ta, nhanh chóng nói rõ vấn đề. Báo cho ngươi đây là đồn công an, không là nhà ngươi. Mễ Tử Hiên sinh khí cũng đi lên, liếc mắt nhìn cảnh sát nói. Nói rõ vấn đề gì? Nên, phải hỏi ta cũng nói. Họ Vạn để ta quỳ xuống đem hắn giày cho liếm sạch sẽ. Ta khí bất quá, mới động thủ, việc này đừng nói là ta, đổi thành ngươi nhận được sao? Là một có tâm huyết nam nhân nhận được sao? Nên, phải hỏi ta cũng nói, ngươi còn muốn để ta nói cái gì? Kỳ thật Cát Khang Nhạc mục đích rất đơn giản, chính là liền hù dọa mang lừa gạt để cho Mễ Tử Hiên cầm Vạn Vũ nói câu kia quỳ xuống cầm giày liếm. Sạch sẽ lời xóa đi. Chớ xem thường một câu nói kia, có cùng không có hoàn toàn là hai loại khái niệm. Có chuyện, Mễ Tử Hiên tuy phạm pháp, nhưng là chuyện đương nhiên. Bảy xích hán tử bị người buộc quỳ xuống cầm giày cho liếm sạch sẽ. Ai nhận được, cho nên xử lý hoặc là cân nhắc mức hình phạt thời điểm hội nhẹ một chút. Nhưng nếu là không có, Mễ Tử Hiên liền là cố ý gây hấn gây chuyện. Gây nên Vạn Vũ trọng thương. Hắn mũi đoạn, miệng đầy nha gần như sẽ không còn lại mấy viên. Như vậy thương thế không cần chờ pháp y giám định cảnh sát cũng biết là trọng thương. Có này tội danh tại Vạn Vũ mang người cầm đao đi tìm Mễ Tử Hiên sự tình là tốt rồi nói. Đều không cần cảnh sát bên này cùng Mễ Tử Hiên nói cái gì. Bản thân hắn hay hoặc là cùng người nhà phải cầm việc này bỏ qua đi. Dùng cái này bán Vạn Vũ tốt, hy vọng Vạn Vũ khác không đi chính quy pháp luật con đường cầm Mễ Tử Hiên đưa vào ngục giam. Bồi thường hắn cái thỏa mãn giá tiền, việc này cũng liền, nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên cắn chết cũng là bởi vì Vạn Vũ nói câu nói kia. Hắn khí bất quá mới động thủ, mặc kệ Cát Khang Nhạc mấy người như thế nào uy bức lợi dụ liền hù dọa mang lừa gạt. Tiểu tử này chính là không buông miệng. Cái này có thể khó làm. Cát Khang Nhạc cùng Đảng Minh một đôi nhãn. Hai người có chủ ý. Vạn Vũ Đại Hồng bao bọn họ cũng cầm. Tiền này để cho bọn họ tải phun ra đi. Hai người tự nhiên không cam lòng. Vừa rồi khẽ đảo hỏi cũng làm rõ Mễ Tử Hiên tình huống. Tiểu tử này chính là cái bệnh viện huyện thực tập sinh. Tại thành phố không dễ không có bằng chứng. Cha mẹ cũng là người bình thường. Thúi như vậy dân chúng dày vò cũng liền dày vò. hắn còn có thể dữ dội hay sao? Cát Khang Nhạc lập tức đứng lên đóng cửa lại. Đảng Minh rất phối hợp cầm chấp pháp dụng cụ cùng giám sát và điều khiển cũng đều cho xem. Hiển nhiên là muốn cấp Mễ Tử Hiên đến tra tấn bức cung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.